Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, bán thần chi cảnh. Đối với người khác mà nói, cửu giai đại viên mãn cùng bán thần chi cảnh, còn có cực đại một đoạn chênh lệch, bởi vì dù là tinh khí thần ba đạo đều đạt được đại viên mãn, cũng không phải là bán thần chi cảnh. Tâm cảnh đại viên mãn đạo khảm này, làm khó vô số anh hùng hán, nhưng là Diệp Viễn khiếm khuyết, vẻn vẹn chỉ là nguyên lực cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, nguyên lực cảnh giới đạt được thần vương đỉnh phong, cũng không phải là có thể một lần là xong. Thế nhưng, Diệp Viễn có thể, lần trước giao thủ, Diệp Viễn mới bất quá vừa mới đi vào đỉnh tiêm thần vương. Lúc này mới tách ra không bao lâu, Diệp Viễn dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đột phá. Đây mới là Lý Khôi chân chính kinh ngạc phương, chính là đặt ở bọn họ cái kia niên đại, hắn cũng chưa từng thấy qua như thế đột phá nhanh chóng. Ngươi còn đang chờ cái gì? Thừa dịp hắn đang đột phá, trực tiếp đòi mạng hắn a. Chư Cát Thanh Huyền giọng nói âm trầm, nhưng là để lộ ra một chút lo lắng ý tứ. Ngươi biết cái gì? Hắn đã phát động thiên đạo, dung hợp tinh khí thần ba đạo, thành tựu bán thần chi cảnh. Lúc này đi tới giết hắn, chính là cùng thiên đạo làm địch, sẽ bị thiên đạo trực tiếp gạt bỏ. Ngươi muốn chết, ngươi liền lên đi, cùng lắm bản thần sẽ tìm một bộ thân thể là được. Lý Khôi nổi giận mắng. Hừ, ngươi không phải được xưng khuy thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả à? Thậm chí ngay cả bán thần chi cảnh đột phá cũng không dám tiến lên. Chư Cát Thanh Huyền cười lạnh nói, ngươi kích ta cũng không dùng. Nếu như trăm vạn năm trước, bản thần thật đúng là không đem điểm ấy trình độ thiên đạo để vào mắt. Hiện tại sao? Hắc hắc, ý nói, tự nhiên là hắn không dám ra tay với Diệp Viễn. Chư Cát Thanh Huyền mặc dù nóng ruột, nhưng cũng biết Lý Khôi đối Diệp Viễn cừu hận thậm chí so với chính mình còn cường liệt hơn. Có thể giết, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cái kia, lẽ nào chúng ta liền nhìn như vậy hắn đột phá? Chư Cát Thanh Huyền trầm giọng nói, chính là hắn đột phá bán thần chi cảnh, cũng bất quá thần đạo cấp thứ hai thực lực. Thân thể ngươi mặc dù kém một chút, thế nhưng đối phó hắn, bản thần vẫn còn có chút nắm chặt. Lý Khôi nói, Chư Cát Thanh Huyền thần kỳ không có phản bác Lý Khôi. Diệp Viễn đột phá bán thần chi cảnh, về mặt cảnh giới đã hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Thật Chư Cát Thanh Huyền đã sớm đem tinh khí thần ba đạo tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Chỉ là cái kia cuối cùng một cái tâm cảnh cảnh giới, nhưng là chậm chạp vô pháp đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Cái này cùng Diệp Viễn chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Lý Khôi cũng không phải là tại bẩn thỉu hắn, chỉ là tại trình bày một sự thật a. Giờ khắc này, Diệp Viễn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất. Khi hắn nguyên lực đạt được đại viên mãn một khắc này, Diệp Viễn giống như thiên đạo sản sinh một loại kỳ diệu cộng minh. Hắn tinh khí thần ba đạo, vào giờ khắc này đạt được trước đó chưa từng có hài hòa. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, đây chính là bán thần chi cảnh. Diệp Viễn cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại. Đời trước, Diệp Viễn đồng dạng đạt được thần vương đỉnh phong, nhưng là bây giờ loại cảm giác này cùng khi đó là hoàn toàn bất đồng. Nguyên lực, thân thể, thần hồn tại thiên nhân hợp nhất điều hòa phía dưới biến thành một cái tự nhiên mà thành chỉnh thể. Mặc kệ ngươi vận dụng cái nào một đạo, mặt khác hai đạo đều sẽ dành cho thật lớn thêm được chi lực. Chỉ là bước này, Diệp Viễn cảm giác cùng trước đó thực lực có cách biệt một trời. Thảo nào Phương Thiên có thể cùng Tạp Nặc triển khai một hồi đại chiến khoáng thế. Thực lực bực này, hầu như đã đạt được thần đạo phía dưới cực hạn. Bất quá Diệp Viễn cảm giác được, Mình bây giờ là một loại giới hạn trạng thái. Cái kia hư vô mờ mịt thần đạo, tựa hồ có thể đụng tay đến. Tại thần đạo niên đại, nguyên vốn cũng không có cái gì cái gọi là bán thần chi cảnh. Có thể đem tâm cảnh tu luyện tới thiên nhân hợp nhất đại viên mãn. Đột phá thần cảnh cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Bởi vì cái này một bước mới là đột phá thần cảnh then chốt một bước. Lấy tâm cảnh vì điều hòa, đem tinh khí thần hoàn mỹ điều hòa, chạm tới cái kia hư vô mờ mịt thiên đạo. Đây mới là thành thần then chốt một bước. Nhưng khi Diệp Viễn nỗ lực chạm đến cái kia thiên đạo thời điểm, lại phát hiện căn bản là không có cách chạm đến. Không phải cao không thể chạm, chỉ là sờ không tới. Cái loại cảm giác này giống như là ngươi dùng sức đi tóm lấy một vật, kết quả dùng sức quá vô mạnh trống, vô cùng thất lạc. Cái kia thiên đạo là trống, nó không tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Viễn rốt cuộc biết phương thiên cảm thụ, loại này có thể đụng tay đến, rồi lại cao không thể chạm cảm giác, quả thực để cho người ta phát điên. Kiệt kiệt, loại này muốn đột phá, rồi lại đột phá không cảm giác, không dễ chịu a. Lý Khôi âm dương quái khí nói rằng. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi không phải so với ta càng thêm thương cảm. Rõ ràng có khuy thiên thần cảnh đỉnh phong thần hồn, lại bị áp chế ở bán thần chi cảnh, rất khó chịu a. Lý Khôi sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi phá ta trăm vạn năm khổ công, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Xác thực, Diệp Viễn mặc dù chạm tới thiên đạo, nhưng là cũng không có tự mình trải qua. Thế nhưng Lý Khôi rõ ràng có thực lực kia, nhưng là bị áp chế một cách cưỡng ép tại bán thần chi cảnh. Cái này càng để cho người phiền muộn. Cái loại cảm giác này giống như là hắn muốn nổi lên mặt nước, lại bị người mạnh mẽ đè đầu. Hết lần này tới lần khác, hắn còn liền không ngóc đầu lên được. Tới đi, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Khuy thiên thần cảnh đỉnh phong đến cùng là cái gì dạng thực lực? Diệp Viễn khinh thường nói. Lý Khôi lửa giận, rốt cục bị Diệp Viễn trêu chọc. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lẽo. Bốn phía trong không gian nhất thời một hồi gào khóc thảm thiết. Vô số dữ tợn địa quỷ ảnh, phô thiên cái địa hướng Diệp Viễn gặm nhắm mà đến. Bách quỷ phệ hồn, một chiêu này là nguyên lực cùng quỷ đạo kết hợp. Không riêng đối người bản thể có thương hại, đối thần hồn đồng dạng có cực đại thương tổn. Lấy Lý Khôi pháp tắc cảnh giới, một chiêu này tự nhiên là không thể khinh thường. Bất quá, Diệp Viễn trên mặt cũng không động dung chút nào về. Chu tà kiếm hung hãn xuất thủ, tinh thuần không gì sánh được kiếm khí chung quanh bay tán loạn, hướng những cái kia lệ quỷ giết đi qua. Hạo nhiên nhất kiếm, trong lồng ngực có chính khí, cuồn cuộn không thể địch. Chiêu này vừa ra, tự có một cổ thiên địa chi uy, nhưng là những cái kia lệ quỷ khắc tinh. Diệp Viễn lấy bán thần chi cảnh thi triển một chiêu này, uy lực tất nhiên là không thể so sánh nổi, so với trước kia cường không biết được bao nhiêu lần. Không ra 10 tức công phu, những cái kia lệ quỷ đều bị chảm giết sạch sành xanh. Nhìn thấy một màn này, Lý Khôi không khỏi biến sắc. Hắn đương nhiên biết Diệp Viễn lại một chiêu này hạo nhiên nhất kiếm. Hắn cũng không có trông cậy vào một chiêu này có thể đối Diệp Viễn bản thể có bị thương gì hại. Hắn chân chính mục tiêu là Diệp Viễn thần hồn. Nhưng là Diệp Viễn lại như là người không việc gì. Đối một chiêu này thần hồn công kích, triệt để miễn dịch. Còn có cái gì chiêu số xử hết ra a? Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn đương nhiên biết Lý Khôi một chiêu này ẩn chứa cái này cực mạnh thần hồn công kích, nhưng là đối với thần hồn công kích, hắn căn bản cũng không cần phòng ngự. Có chấn hồn châu tại, bất kỳ cái gì thần hồn công kích đều là cọp giấy đồng dạng tồn tại. Hừ, chết tiệt tuyệt thiên, thực sự là âm hồn bất tán. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, người truyền nhân có thể hay không chống cự ta cái chiêu này không ma quỷ giết. Lý Khôi lạnh lùng cười, một cổ đáng sợ thần hồn chi lực tản mát ra, thiên địa trở nên biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.